Vào một ngày bình thường, ngày 25 tháng 9 năm 1993 tại nước Mỹ xa hoa, ở tuổi 19, Andrew Shaw, người Mỹ gốc Hàn, là một chàng trai nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi, đột nhiên gây rúng động dư luận Mỹ khi chính tay đã chết chồng chưa cưới của chị gái mình. Tàn nhẫn, vô ơn và vô nhân tính, tội ác của Andrew khiến cho công chúng lúc đó vừa không dám tin, vừa tràn đầy phẫn nộ kèm những danh từ ghê rợn lấp đầy mặt báo. Để rồi khi vụ việc được phanh phui ngày một rõ ràng hơn, dư luận càng ngỡ ngàng khi ẩn sau vụ thảm án đó lại chính là những ẩn khuất không ngờ tới của gia đình họ Sò. Vào đầu những năm 1970, cựu sĩ quan quân đội ông Sò Tae Sok và bà Yoon Myeon là một cặp vợ chồng bình thường như bao gia đình khác ở Hàn Quốc. Họ có một công việc ổn định, một cuộc sống êm đềm trong căn hộ ở Seoul và niềm hạnh phúc với hai mặt con, cậu con trai lớn tên So Byung Jun và cô con gái nhỏ tên So Hee Sung. Thế nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vào năm cậu con trai lớn Byung Jun vừa tròn 9 tuổi, do không ai trông coi, cậu bé đã rơi từ căn hộ trên cao xuống đất rồi bị tổn thương não nghiêm trọng. Kết quả bác sĩ cho biết khả năng hồi phục của Byung Jun là không thể. Chứng kiến con trai nằm bất động mà biết trước kết quả không thể tỉnh lại, vợ chồng ông So quyết định tắt thiết bị hỗ trợ sự sống của con trai để nỗi đau không dày vò cậu bé thêm nữa. Nhưng khi nỗi đau không còn dày vò người đã mất thì không đồng nghĩa với việc người ở lại chắc chắn sẽ được yên ổn. Đối với người Á Đông nói chung và người Hàn Quốc nói riêng, dù xã hội phát triển hiện đại đến mấy thì tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn khó lòng tách khỏi suy nghĩ và lối sống của nhiều người. Nó biểu hiện từ việc chỉ con trai mới được nối dõi tông đường, bởi quan niệm con gái lớn lên sẽ lấy chồng và trở thành con nhà khác, cho đến việc trong gia phả dòng họ, tên người con gái đôi khi còn bị xóa đi. Và ở một cựu sĩ quan quân đội như ông Sò, điều này dường như càng ăn vào máu. Ám ảnh bởi việc phải có con trai, ông Sò yêu cầu bà Sò, người phụ nữ mà khi ấy đã ngoài 40 tuổi, bằng mọi giá phải sinh thêm cho mình một đứa con trai để thay thế. Nếu không, sẽ ly dị bà. Để mang thai theo ý chồng, bà Sò uống nhiều loại thuốc, bao gồm cả thuốc hỗ trợ sinh sản đang thử nghiệm. 9 tháng sau, cậu bé khấu khỉnh So Sung Mo ra đời, với vết bớt ở sườn phải giống hệt người anh đã khuất. Cậu bé được coi như Byung Jun thứ hai và chiếm hết sự quan tâm của bố. Ngược lại, lúc này, cô con gái So Hee Sung giờ đây ngày càng bị ghẻ lạnh. Năm 1976, khi cô con gái lớn So Hee Sung 7 tuổi và con trai út So Sung Mo vừa lên 2, gia đình họ So chuyển từ Seoul đến Chicago, Mỹ và đổi tên để tiện cho việc sinh sống làm việc tại đây. Ông So lấy tên là Ronan, bà So lấy tên là Elizabeth, con gái lớn lấy tên Catherine và cậu con trai út lấy tên là Andrew. Tại nơi xứ người, họ bắt đầu mở một cửa hàng giặt ủi để sinh sống. Sau nhiều năm nỗ lực cố gắng, cuộc sống và công việc làm ăn của gia đình đã trở nên dần ổn định. Thế rồi bi kịch dần lớn khi là con trai nên Andrew luôn là đứa con vàng con bạc trong nhà. Lớn lên, Andrew thay Catherine làm phiên dịch cho bố. Ông Ronan không giấu được sự tự hào mỗi lần nhờ Andrew và gọi cậu bé ngày đó là đứa con ngoan. Đáp lại, Andrew luôn cố gắng để đạt điểm cao và giúp đỡ gia đình. Lịch trình thường nhật của cậu là dậy sớm, đi học tới giúp việc cho cửa hàng của bố mẹ, về nhà lúc 20 giờ, ăn tối, làm bài tập và đi ngủ. Với Andrew, đó là những gì cậu phải làm, nhất là ở trong gia đình Hàn Quốc. Trái ngược với Andrew, ở Catherine, ông Ronan thể hiện rõ sự ghét bỏ. Ông bảo Catherine không phải con mình và liên tục tác động lên người cô. Là một thiếu nữ tràn đầy nhựa sống, Catherine càng lớn thì càng nổi loạn và nhanh chóng học cách thao túng đàn ông. Người cha cổ hủ của cô chứng kiến việc này liền coi cô là người không đàng hoàng vì không chọn yêu người Hàn Quốc. Thế là với lý do để cứu lấy danh dự của gia đình, một ngày nọ ông đã đổ xăng lên người mình và Catherine rồi châm lửa đốt cả hai. May mắn là bà Elizabeth kịp thời ngăn cản. Sau đó, Catherine dọn hẳn ra ngoài sống. Năm 1985, ông Ronan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và đã quá muộn để có thể phẫu thuật. Suốt khoảng thời gian ông ở bệnh viện, Catherine chưa bao giờ đến thăm cha mình dù một lần. Và như vậy, Andrew, cậu con trai út khi ấy mới 11 tuổi, trở thành trụ cột về mặt tinh thần trong gia đình. Hàng ngày, cậu đều đến bệnh viện chăm bố. Biết bản thân hay ngủ quên, cậu bé nảy ra ý tưởng buộc dây vào cổ tay mình và cổ tay bố. Như vậy, khi cần gì, Ronan chỉ kéo nhẹ tay là Andrew sẽ biết. Tờ Korea Time ngày 19 tháng 8 năm 1985 đưa tin về câu chuyện này và gọi Andrew là cậu con trai ngoan ngoãn. Một thời gian sau, ông Ronan qua đời. Trước đó, Andrew đã hứa với bố sẽ bảo vệ mẹ. Vậy nên kể từ khi bố mất, cậu cố gắng làm hài lòng bà Elizabeth trong mọi việc bà muốn, từ học tập đến thói quen sinh hoạt. Nhất là những khi thấy mẹ phải làm việc vất vả tại cửa hiệu giặt ủi để kiếm tiền nuôi con, Andrew càng dâng trào cảm xúc biết ơn và muốn làm mọi thứ để đền đáp công ơn của mẹ. Ngược lại, bà Elizabeth cũng đòi hỏi tình cảm của con trai, bởi dường như đó là cách duy nhất để bà bù đắp sự thiếu thốn tình thương trong mối quan hệ với chồng. Còn Catherine, kể cả khi ông Ronan mất, cô vẫn phiêu dạt bên ngoài mà không trở về nhà. 2 năm sau khi ông Ronan qua đời, năm 1987, một buổi sáng tại cửa hàng giặt ủi của gia đình, Andrew bàng hoàng phát hiện mẹ mình đang nằm giữa vũng máu với 37 nhát vào người. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, tại ngôi nhà, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu bị sắp đặt, đặc biệt là bức ảnh gia đình đã bị giấu kín một cách giả tạo. Nhưng họ cần nhiều hơn chứng cứ để xác định hung thủ là ai. Còn Andrew lúc đó mới 13 tuổi, cậu đã rất sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Sau khi cảnh sát rời khỏi hiện trường vụ án và đưa xác mẹ mình đi, Andrew khi vừa trở thành một đứa trẻ mồ côi phải cầm cuội làm sạch máu của mẹ mình theo đúng nghĩa đen. Cuộc điều tra về cái chết của bà Elizabeth sau đó đi vào ngõ cụt và nhanh chóng đi vào quên lãng. Andrew lúc này 13 tuổi, được đặt dưới sự giám hộ của chị gái 18 tuổi. Và bất ngờ là sau bao năm bỏ nhà đi, thì Catherine đã quay lại để chăm sóc em trai mình. Điều bất hạnh là kể từ đây, Andrew chuyển sang cố làm hài lòng chị mình. Bởi với cậu, Catherine trở thành người thân duy nhất còn sót lại trên đời. Trên thực tế, cha mẹ đã để lại một ít tiền của thừa kế cho Andrew. Nhưng thứ lớn lao hơn chính là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của họ trị giá 800.000 đô la Mỹ, với người thừa hưởng cũng là cậu. Đây được coi là một số tiền lớn vào thời điểm đó. Catherine nhận trách nhiệm giám hộ em trai nên cũng nhanh chóng thao túng và lấy số tiền này làm của riêng. Chẳng bao lâu, Odaben, 25 tuổi, người đã hẹn hò với Catherine, 18 tuổi một vài tháng, chuyển đến sống cùng họ. Odaben thường dạy cho Andrew một số kỹ năng sống như là cách lái xe, cách thay dầu ô tô, v.v. Andrew cũng coi Odaben như anh rể của mình, bởi anh đã lần nữa khiến Andrew cảm nhận được hơi ấm gia đình. Cứ như vậy, theo thời gian, Andrew trở nên thân thiết với Odaben đến mức cậu tưởng như đây là người cha tinh thần trong cuộc đời mình vậy. Nhưng Andrew không hề biết rằng Catherine và Odaben ngoài mặt thì đối xử tốt với cậu, nhưng vừa xoay người đi thì sau lưng cậu, cặp đôi này đã sử dụng số tiền bảo hiểm mà lẽ ra là của cậu để mở một quán bar có tên là Club Metropolis. Thậm chí, Catherine còn có cuộc sống xa hoa không hồi kết khi thường xuyên mặc đồ hiệu nổi tiếng khắp người và đi đến nhiều nơi cao cấp. Andrew không màng vấn đề này, cậu chỉ chuyên tâm học hành và thành tích của cậu ngày một xuất sắc. Cậu liên tục giành được học bổng trong nhiều năm, thậm chí còn trở thành chủ tịch hội học sinh của trường và tích cực tham gia nhiều hoạt động học sinh khác nhau. Trong khi hầu hết học sinh gốc Á đăng ký vào câu lạc bộ toán, cậu còn gia nhập vào đội bóng bồ dục của trường và trở thành người dẫn đầu. Andrew luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, tự tin và chẳng ai biết những bi kịch đã xảy ra với gia đình cậu. Với Andrew, thật khó để có thể mở lời với ai đó về việc mẹ mình bị sát hại. Điều đó thật kinh khủng. Theo như bác sĩ Ravi Chandra từ Hiệp hội Tâm thần Mỹ, Andrew không chỉ mang gánh nặng của một đứa trẻ nhập cư mồ côi mà còn phải cố tạo ra hình ảnh nam tính, mạnh mẽ. Chính Andrew tự mô tả mình là đứa trẻ nổi tiếng cô đơn. dường như sống cuộc đời hoàn hảo, nhưng thật ra chẳng có ai để nói chuyện cả. Kết thúc cấp 3, Andrew giành được học bổng toàn phần tại trường đại học Providence, tiểu bang Rhode Island, ngôi trường nổi tiếng với giáo trình giảng dạy chất lượng, nhiều cơ hội thực tập, dễ dàng tiếp cận cuộc sống về đêm và trải nghiệm ăn uống cho sinh viên. Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây, Andrew chắc chắn sẽ trở thành một chàng trai trẻ đầy triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên, kể từ khi cậu là sinh viên năm thứ hai đại học, chị gái Catherine và anh rể của cậu bắt đầu có nhiều cuộc cãi vã vì sự thất bại trong công việc kinh doanh. Điều này cuối cùng đã trở thành ngòi nổ lớn cho mọi vấn đề. Mùa hè năm 1993, việc kinh doanh của Catherine và Odaben gặp trục trặc. Cộng với việc chi tiêu hoang phí của cả hai, $800,000 nhanh chóng cạn kiệt. Thậm chí còn có thông tin cho rằng cả hai đều nghiện ma túy. Sau nhiều lần tranh cãi gay gắt, Catherine tìm đến Andrew, than phiền về gã bạn trai tồi tệ và tiết lộ với em trai: chính Odaben đã lấy đi mạng sống của mẹ chúng ta. Sau khi Andrew nghe thấy sự thật tàn nhẫn này, dẫu không chấp nhận được, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là gọi ngay cho cảnh sát để đòi lại công bằng cho gia đình. Nhưng chị gái đã ngăn cậu lại và nói rằng cô cũng sẽ gặp rắc rối nếu gọi cảnh sát, bởi vì khi cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ, thì cô đã giúp Odaben cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Thay vào đó, Catherine gợi ý em trai hãy tự tay kết liễu Odaben. Andrew bị giằng vặt bởi trách nhiệm bảo vệ gia đình và bảo vệ mẹ. Cậu mất ăn, mất ngủ, không quan tâm đến trường lớp. Cậu nhớ như in lời hứa đã từng hứa với bố khi nằm viện rằng sẽ không để ai ức hiếp mẹ. Nhưng cậu đã không thể giữ lời hứa. Andrew hiểu rằng nhiệm vụ của cậu giờ đây với tư cách là một đứa con trai là phải sửa chữa sai lầm này. Trong 2 tuần, Catherine gọi điện 66 lần nhắc nhở em trai chăm sóc Odaben. Cuối cùng, Andrew đồng ý làm theo. Ngày 25 tháng 9 năm 1993, Andrew quay lại nhà chị gái. Khi Andrew quay lại, cô đưa cho cậu một chiếc túi đựng một khẩu súng lục và một tấm thẻ để vào nhà. Sau đó, Catherine đã gọi điện cho Odaben và nói dối rằng xe của cô bị hỏng, nhờ Odaben đến đón. Catherine dặn em trai phục kích cạnh gara. Khi hắn đến, em chỉ cần tóm lấy hắn. Hãy làm điều này vì mẹ. Trong lúc trốn và chờ trong gara, đã có thời khắc Andrew rất muốn bỏ trốn. Nhưng rồi khi nghĩ đến trách nhiệm của mình với gia đình, nhớ đến giọng nói của chị gái, hình ảnh của mẹ, cũng như trách nhiệm của một đứa con trai với bố đã giữ cậu ở lại. Cuối cùng, vào giây phút Odaben bước vào, Andrew thẳng tay bóp cò, 2 phát xuyên ngay vào cổ và đầu Odaben. Mặc cảm tội lỗi, Andrew đầu thú với cảnh sát và nhanh chóng thú nhận mọi chuyện. Bởi vì đối với cậu, Odaben cũng là một người rất quan trọng trong cuộc đời. Nhưng vì chính anh ấy là kẻ đã sát hại mẹ và là kẻ đã bắt nạt chị gái mình, nên Andrew mới phải đưa ra lựa chọn như vậy. Tại phiên tòa cấp cao, cảnh sát và DA kiên quyết khẳng định Catherine là kẻ chủ mưu. Nhưng mặc dù vậy, Andrew lại là một sinh viên danh dự mà lại gây án lớn, nên thẩm phán vẫn kết án cậu 100 năm tù. Mũi tên trúng 3 mục tiêu của người chị: vừa trả thù được đứa em trai, vừa xử được tên người yêu Odaben, và cuối cùng là có người chịu thay cho tất cả nguồn cơn tội lỗi của cô ta. Còn theo bác sĩ Ravichandra, Andrew xứng đáng nhận bản án trên, bởi sự thật không thể chối cãi là cậu đã tước đi mạng sống của nạn nhân. Tuy nhiên, tận sâu tội ác này là những tổn thương nghiêm trọng, là đứa con trai ngoan ngoãn trong một gia đình Á Đông. Andrew không tìm thấy lựa chọn nào khác để tìm lại công bằng cho gia đình ngoài việc phải xử Odaben. Trong khi các bản tin vào thời điểm đó rộ lên câu chuyện bất ngờ về nam sinh hiền lành Andrew bất ngờ ra tay tước đoạn mạng người, thì cô chị Catherine giả tâm đã nhanh chóng chạy trốn và bắt đầu sống ẩn danh. Khi đó cô ta thuê một căn hộ sang trọng ở Chicago và nói với hàng xóm rằng tên cô là Cassia Kane, với công việc là một nhà tư vấn bất động sản. Sau đó không lâu, cô ta hẹn hò với một người hàng xóm da trắng. Một năm sau, chỉ vài ngày trước phiên tòa cuối cùng xét xử em trai, Karin đã bán chiếc ô tô sang trọng và đổi tên một lần nữa thành Tiffany Escada, dùng tên giả và hộ chiếu giả bay tới Hawaii. Ở Hawaii, cô ta tiếp tục gặp bạn trai mới là huấn luyện viên trượt nước trẻ tuổi. Karin giả là một doanh nhân giàu có, gặp bạn trai hơn một tháng, cô thuyết phục anh chuyển đến một căn hộ cao cấp trên bãi biển. Bạn trai cũng thuận lòng mua cho cô một chiếc ô tô BMW. Ở đây, cuộc sống hàng ngày của Karin bao gồm ngủ đến gần trưa và sau đó đi mua sắm hoặc xem TV vào buổi chiều. Tuy nhiên, một ngày nọ, trong khi bạn trai ra ngoài mua pizza, Karin thấy mình xuất hiện trên một phân đoạn của người bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ. Hóa ra là trong phiên tòa xét xử Andrew, bồi thẩm đoàn đã trực tiếp kết án dẫu Karin vắng mặt. Sáng sớm hôm sau, Karin thu dọn hành lý, trộm hàng nghìn đô la của bạn trai rồi biến mất. Những ngày trốn tránh và sợ hãi này cuối cùng đã khiến Karin suy sụp. Thậm chí cô ta còn gọi điện cho bạn trai cũ ở Chicago để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng Karin không ngờ rằng đây là nước đi sai lầm khi bạn trai cũ của cô ta nhanh chóng cung cấp thông tin cho cảnh sát và cuối cùng Karin đã bị bắt ở Hawaii. Khi Karin được hộ tống trở về, Andrew đã cố gắng hết sức để nhờ phía cảnh sát giúp đỡ nói chuyện với chị gái và tìm ra sự thật về cái chết của mẹ mình. Tuy nhiên, câu trả lời cậu nhận được thật bất ngờ. Cô chị nói rằng, tôi không có em trai nào hết. Cuối cùng, Karin cũng bị bắt và nhận án chung thân, nhưng cô ta không nhận tội đã xúi giục Odaben giết mẹ mình. Hiện nay, Andrew vẫn đang thụ án ở trung tâm cải tạo Dixon, phía tây Chicago, sau khi được giảm xuống còn 80 năm, và cậu chỉ có thể được trả tự do sau khi chấp hành được một nửa thời gian, tức là 40 năm. Ngày tạm tha chính thức đối với Andrew là tháng 7 năm 2034. Nhưng được biết, cậu sẽ đủ điều kiện được tạm tha vào năm 2033 vì được công nhận là tù nhân kiểu mẫu và được giảm án một năm. Trong hơn 20 năm qua trong phòng giam, Andrew luôn là một tù nhân gương mẫu. Theo đuổi tấm bằng AA, cậu còn dạy các lớp dành cho tù nhân và chăm sóc cho người bạn tù lớn tuổi người Hàn Quốc. Andrew thông thạo 3 thứ tiếng, cực kỳ thông minh và hơn hết là luôn hối lỗi mỗi ngày. Dù rằng cậu biết rằng mọi thứ đã không thể quay về quá khứ hay cứu vãn được gì. Còn Karin, cô ta thụ án ở nhà tù cách em trai chưa đến 30 dặm. Thông qua một người bạn, Andrew gửi lời đến Karin, động viên chị gái, chúng ta rồi sẽ vượt qua. Đáp lại, Karin bảo Andrew, đừng liên lạc nữa, tôi không có em trai và chẳng biết cậu là ai cả. Dù vậy, trong một bộ phim tài liệu về gia đình, Andrew vẫn buồn bã nói, nhưng dù thế nào, chị ấy cũng là chị gái tôi. Chị ấy là gia đình duy nhất mà tôi còn lại trên thế giới này.